Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 Lý Thế Dân đến A đánh ta à? Thất hoàng tử ngài tại sao phải trêu chọc bệ hạ đâu? Lý Mục trong tẩm cung, Lý Mục nằm lì ở trên giường, Võ Mị Nương nhẹ nhàng cho Lý Mục xoa bóp. Nhìn lấy Lý Mục đau đớn bộ dáng cũng là bất đắc dĩ mà hỏi. Ngay tại vừa mới Lý Mục lại là cuồng đổi Lý Thế Dân. Đổi xong sau tự nhiên là bị Lý Thế Dân đánh cho một trận. Bất quá Lý Thế Dân thật không có tiếp tục giam giữ Lý Mục. Đem thả trở về, đấu với trời đấu với đất đấu với người vui vẻ vô cùng a. Lý Mục ngược lại là không có gì cái gọi là tùy ý mở miệng nói ra. Tại cái này hoàng cung tại sao có thể không cùng Lý Thế Dân đấu đây? Mẹ nó, Lý Mục cũng là đột nhiên phát hiện. Cái này từ Lý Thế Dân trên thân kiếm lời Clefairy điểm thật sự chính là đắc ý a. Người ta đều là hơn 100, hơn 200 tăng, mà Lý Thế Dân trực tiếp cho mình một đợt liền tăng 5-600. Trời ạ, đây chính là những người khác gấp bội a. Lý Mục trong lòng cũng là đắc ý, đây cũng là nhượng Lý Mục kiên định hạ một quyết tâm. Về sau muốn nhiều đi tìm một chút Lý Thế Dân bì chút ra bì điểm trở về. Bất quá, hiện tại Clefairy điểm cũng đã đủ rồi, đầy đủ Lý Mục đổi lấy dịch cân kinh cùng kim cương bất hoại thần công. Hừ, chờ lão tử đem kim cương bất hoại thần công luyện tốt, ta liền để ngươi đánh. Đánh tới tay ngươi phế bỏ. Lý Mục trong miệng cũng là hừ hừ nói. Mẹ nó nếu không phải Lý Thế Dân hiện tại cũng coi là chính mình cha. Chính mình sớm trở tay một bàn tay đi xuống. Thất hoàng tử ngài đang nói cái gì? Võ Mị Nương hơi khẽ cau mày. Nghiêng lỗ tai. Có chút không có quá nghe rõ ràng Lý Mục. Lại là mở miệng dò hỏi. Há, không có việc gì. Ngươi đi xuống trước đi, ta một người đợi chút nữa. Lý Mục khoát tay áo, không nói thêm gì, hiện tại chính mình muốn chuẩn bị tu luyện võ công. Loại này tư mật hành vi, tạm thời vẫn là đừng cho Võ Mị Nương biết. Được rồi, thất hoàng tử. Võ Mị Nương gật gật đầu, cũng là đi thẳng, nhìn thấy Võ Mị Nương rời đi. Lý Mục cũng là bò lên, mới đầu. Lý Mục cũng là tại Cửu Dương Thần Công và Dịch Cân trải qua giữa hai cái làm lấy kịch liệt xoắn suýt. Người nói Cửu Dương Thần Công mạnh đi, người ta Trương Vô Kỵ liền luyện mấy năm Cửu Dương Thần Công. Nội công cơ hồ thiên hạ vô địch, cái này đang nghiêu bì, nhưng là Dịch Cân Kinh đâu? Giảng thật, vẫn thật chưa từng nghe qua người nào luyện Dịch Cân Kinh có bao nhiêu gia châu. Trương Tam Phong luyện qua Dịch Cân Kinh đi. Cái này đằng sau còn không phải sáng tạo ra Thái Cực Quyền luyện võ đang Cửu Dương Công. Bất quá, về sau trải qua hệ thống chỉ điểm, Lý Mục vẫn là lựa chọn Dịch Cân Kinh. Dịch Cân Kinh Dịch Cân đoán cốt. Từ nhỏ bắt đầu tu luyện hiệu quả trực tiếp nổ tung a. Mà lại dĩ vãng tu luyện Dịch Cân Kinh đều không có luyện đến đặc biệt cao thâm cấp độ tới. Cho nên, Dịch Cân Kinh khá hơn một chút. Hệ thống đổi lấy Dịch Cân Kinh cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Trực tiếp truyền vào, đinh, đổi lấy thành công khấu trừ Clefairy điểm 1.500.000 điểm. Còn lại 300 chút ra bì điểm. Đinh, bắt đầu truyền vào, oanh, trong nháy mắt, Lý Mục thể nội tựa hồ bảo phát ra đạo đạo tiếng oanh minh. Mấy đạo mắt thường không thể gặp linh khí càng là từ bốn phía lan tràn mà đến. Trực tiếp xông vào đến Lý Mục thể nội. Phanh phanh phanh, nhiệt huyết sôi trào. Một cỗ khí lưu từ nơi đan điền tụ tập không ngừng lượn vòng lấy. Sau đó lại là tại quanh thân kinh mạch chỗ du tẩu đứng lên. Từng đạo khí không ngừng cọ rửa kinh mạch. Thậm chí thâm nhập cốt tủy bên trong. Không ngừng cọ rửa cốt cách, Lý Mục cũng cảm giác toàn thân đều là ấm áp dễ chịu. Toàn thân cốt cách đều có chút ngứa, trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Đây là dịch cân đoán cốt. Không biết qua bao lâu, hệ thống thanh âm mới truyền qua á. Đinh, truyền vào hoàn tất, trước mắt chủ ký sinh dịch cân kinh một tầng, kim cương bất hoại thần công một tầng. Đệ nhất tầng thuộc về tặng kèm, chủ ký sinh có thể tự mình tu luyện, cũng phải sử dụng 5.000 chút gia bì điểm thăng cấp đến tầng thứ hai. Ha ha ha ha, dễ chịu, dễ chịu. Lý Mục cười ha ha, cái này sóng thao tác thật dễ chịu, không có nghĩ đến cái này hệ thống vẫn đáng tin một lần. Vẫn mang đưa tặng một tầng, chậm rãi đứng dậy, Lý Mục chỉ cảm giác mình tràn đầy lực lượng, thật chặt nắm nắm đấm của mình, nghe quyền đầu phát ra khanh khách tư tiếng vang, sảng, kim cương bất hoại thần công, biến, Lý Mục vận chuyển nội khí, thấp giọng quát. Chỉ thấy được một cỗ nhiệt huyết từ nơi đan điền lưu chuyển mà ra. Tại bên ngoài thân chỗ không ngừng tuần hoàn. Mặc dù nói da của mình không có đổi vàng óng ánh, nhưng là Lý Mục có thể cảm giác được da mình biến càng thêm căng đầy kháng đánh. Lý Mục trùng điệp nhất quyền nện ở ván giường bên trên. Âm thanh lớn cũng là đưa tới Võ Mị Nương. Thất hoàng tử, thất hoàng tử. Làm sao vậy? Ta nghe được động tĩnh thật là lớn, không có sao chứ? Võ Mị Nương một mực đang bên ngoài đứng đấy, liền đợi đến Lý Mục phân phó, vừa nghe đến tiếng vang kia chính là vội vã chạy vào. Lý Mục ngược lại là nhãn tình sáng lên, không có chút nào đau nhức ai, lắc đầu, cười hì hì nói, không có việc gì, không có việc gì. Ha ha ha ha, không có việc gì. Nói Lý Mục cũng là bay thẳng đến bên ngoài tẩm cung một bên chạy tới. Trong miệng vẫn hét lớn. Ha ha ha, Lý Thế Dân, lão tử đến rồi, chờ ngươi đánh ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.